cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 5, 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm so xị hai, sáng vui vẻ ăn nói. Kêu mọi người dậy. Nó nói và dọn thức ăn ra. Khỏi kêu, xuống rồi, hắn và Khôi nói, còn thiếu Min đi, nó nói, đầy thưa chỉ, Thủy Anh cười làm tim ai đó lỗi một nhịp, rửa tay rồi ăn, hắn nói, ăn xong dọn dẹp nha, Thủy Anh nói và lên thay đồ, đồng phục trường SM, M là áo sơ mi trắng và váy nâu kết hợp với áo khoác nâu. Của Nam là áo sơ mi trắng, quần tây nâu và áo khoác nâu. Đi học trước, nó nói và cùng Thủy Anh lấy chiếc Audi trắng tới trường. Tại trường SM, M kết. Cách, tiếng thắng xe và mở cửa, toàn thể học sinh dưới sân trường nhìn về chiếc xe đó. Trong xe hai tụi nó bước ra. Wow, đẹp quá, học sinh 1, như thiên thần vậy, học sinh 2, xấu hơn tôi, học sinh 3, hot girl mới của trường, học sinh 4, hot girl trường ta bị lung lay rồi. Học sinh 5, học sinh N, lên phòng hiệu trưởng đi, Thủy Anh nói nhỏ với nó, rồi cả hai bước lên phòng hiệu trưởng. Sau khi tụi nó đi thì tụi hắn đến, anh Kiệt em yêu anh. Nữ sinh 1, mày muốn chị Thư đánh mày hả? Nữ sinh 5, đúng đó, mày muốn chết hả? Nữ sinh 4, y lớp Khôi. Nữ sinh 2, anh Hàn làm boyfriend em nhé. Nữ sinh 3, bla, bla, bla. Nữ sinh N ồn. Hắn nói và bước đi lên lớp. Hàn lạnh lùng bước theo hắn. Khôi cười đáp lại và đi lên lớp. Phòng hiệu trưởng, rầm, nó đạp cửa phòng hiệu trưởng bước vào. Hai cháu đi tới đâu là phá cửa tới đó nhỉ? Hiệu trưởng nói, bác hiểu tụi cháu mà. Thủy Anh nói và cười. Bác nghèo lắm, phá cửa vậy tiền đâu sửa. Hiệu trưởng cũng là bác nó nói. Cháu cũng nghèo lắm, nó nói lại, cháu mà nghèo chắc bác ăn xin quá. Cháu giàu hơn cả bác nữa. Hiệu trưởng nói và ba người phá lên cười. Thôi không giỡn nữa, lớp tụi cháu đâu? Thủy Anh nói, 11A1, hiệu trưởng nói, thân phận giả nha bác, đưa tài liệu về hiệu phó luôn ạ, nó nói. Mà hai cháu là hai đại tiểu thư của hai tập đoàn lớn chưa ra mặt bao giờ mà. Không ai biết đâu, tài liệu về hiệu phó nè. Hiệu trưởng nói, sắp tới có tiệc ra mắt người thừa kế của các tập đoàn lớn. Bác tới dự tiệc nha. Thủy Anh nói, và hai tụi đi về lớp. Cô giáo chủ nhiệm đợi trước cửa lớp. Hai em là học sinh mới. Cô chủ nhiệm, vâng, Thủy Anh nói, đợi cô nha. Cô chủ nhiệm nói, tụi nó gật đầu. Cô bước vào lớp, lớp ta có hai học sinh mới. Cô nói, nữ hay nam cô, nam sinh 1, hai bạn nữ hồi sáng phải không cô? Nữ sinh 1, sinh không cô, nữ sinh 2, cho vào đi cô, nam sinh 2, cả lớp im lặng, hai em vào đi, cô cười nói và kêu tụi nó. Thủy Anh bước vào trước, khuôn mặt cười tươi, nó lạnh lùng bước vào, các em làm quen nhau và lớp trưởng sắp chỗ cho hai bạn nha. Cô chủ nhiệm nói và đi để lớp sinh hoạt, mình là lớp trưởng, tên Mỹ và thay mặt lớp chào các bạn, hai bạn giới thiệu đi, Mỹ cười nói, chào Mỹ và cả lớp, mình tên Thủy Anh, rất vui làm quen các bạn. Mong giúp đỡ, Thủy Anh nói và cười. Thiên Băng, học sinh học bổng. Nó lạnh lùng. Wow, bạn giỏi thật, học bổng thường vào A3 thôi. Bạn vào được A1 luôn. Nữ sinh 1, lớp mình rất vui gặp hai bạn. Nam sinh 3, lớp mình hòa đồng ghê. Thủy Anh nói, hai bạn ngồi chỗ nào? Chọn đi, nữ sinh 3, ngồi với mình nè Băng. Nữ sinh 4, ngồi với mình nè Thủy Anh. Lớp trưởng, mình ngồi bàn kia được rồi. Thủy Anh chỉ bàn Khôi, SJ. Lớp trưởng, còn Băng, nam sinh 4, Băng im lặng bước xuống ngồi kế Hàn. Lớp hơi ngạc nhiên KSJ nó ngồi đó mà Hàn không nói gì. Bàn nó, Hàn, chị, sao lại che giấu thân phận? Hàn hỏi nhỏ, ba ma kêu, nó đáp, để, Hàn nói, điều tra hiệu phó, nó nói, chị sắp ra mặt trong lễ thừa kế rồi. Điều tra kịp không? Hàn hỏi, chắc kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần đủ rồi, nó nói và nằm gục xuống ngủ. Hắn ngồi sau lưng nó cũng ngủ. Bàn Khôi, Thủy Anh, che giấu thân phận là sao? Khôi nói, để làm một số việc. Thủy Anh vừa nói vừa chơi game. Cô chơi gì vậy? Khôi hỏi, bắn cá, chơi không? Thủy Anh nói, có, thi đi. Khôi nói, ok. Thủy Anh nói, cả hai thi bắn lâu lâu cãi nhau. Tôi bắn nó trước. Khôi nói, con này tôi bắn trước mà. Thủy Anh nói, tôi trước. Khôi cãi, tôi. Thủy Anh không vừa, tôi. Khôi nói và trận chiến giành coi ai bắn trước bắt đầu. Lớp lắc đầu nhìn hai đứa trẻ con giành nhau. Giờ về hay sao? Khôi nói, đi chơi đi. Thủy Anh nói, về nhà. Nó nói, tại sao? Khôi và Thủy Anh đồng thanh. Thích, nó nói, nếu về vậy hai nấu gì ngon ngon đi. Hàn nói, đúng đó. Khôi, Thủy Anh đồng thanh. ăn gì? Nó nói, vậy ăn mì ý đi. Hắn nói, được đó, đồng thanh, chia việc. Nó nói, việc gì, miễn ăn là được. Khôi và Thụy Anh nói, một người đi cùng tôi mua đồ, ba người ở nhà chuẩn bị dụng cụ nấu và dọn dẹp bếp đi. Nó nói, tôi đi với Băng. Hắn nói, vậy Thụy Anh đi về cùng Hàn và Khôi. Tôi với Kiệt đi siêu thị. Nó nói và cùng hắn đi siêu thị. Ba người còn lại về dọn dẹp. Tại siêu thị, đẩy xe theo tôi. Nó nói và đi lại các quầy mua thịt, rau củ, nước sốt, nước ngọt, mì ý. Hắn đi đằng sau nó và đẩy xe đựng đồ do nó đặt vào. Đủ chưa? Hắn nói, chưa. Nó nói và đi lựa trái cây, bánh sờ nách và mua vài bình sữa bò. Mua mấy này chi vậy? Hắn thắc mắc, để tủ lạnh, ai ăn thì ăn. Nó nói và tính tiền. Đứng đây, tôi đi lấy xe. Hắn xách mấy bịch đựng thực phẩm vào hầm lấy xe. Trong lúc hắn đi thì có ba tên tới ve vãn nó. Em tên gì vậy? Tên thứ nhất, đi với tụi anh nhé. Tên thứ hai, hình như em câm, nhưng không sao, em đẹp vậy theo tụi anh đi. Tên thứ ba nói và định nắm tay nó dắt đi. Dừng lại, hắn nói và lời hắn nói cứu ba tên đó vì nó định rút súng ra bắn. Mày là ai? Tên thứ hai, tự xem, hắn nói và quăng cho ba tên cái thẻ bạc khắc cánh đen và chữ Devil. Bang, chủ, D, Devil. Ba tên run rẩy, biết rồi thì biến, hắn quát, ba tên đó chạy đi, anh ngăn tôi, nó lạnh lùng, chứ không cô rút súng bắn chết tụi nó à, về. Hắn nói và cả hai lên xe về. Tại nhà, Hàn, lau dùm chị cái bàn, Thụy Anh nói và với tay lấy cái nồi, lùn mà bày đặt, Khôi nói và lấy nồi dùm Thụy Anh, lùn kệ tôi, lùn mà bao nhiêu người phải ngước nhìn, Thụy Anh cãi, thôi lo dọn dẹp với chuẩn bị nồi đi. Hàn nói, tinh, tong, tiếng chuông cửa, ai vậy ta? Khôi nói, để tao mở cửa cho. Hàn nói và ra mở cửa. Chào bạn, cho mình hỏi phải nhà anh Kiệt không? Cô gái nói, chào bạn Kiệt ở đây. Bạn là ai? Hàn nói, mình là Hoàng. Cô gái nói thì bị Khôi ngắt lời. Mẫn Nhi, Khôi kêu, đằng sau là Thụy Anh. Anh Khôi, Nhi kêu, em mới về hả? Khôi nói, vâng, anh hai đâu anh? Nhi nói, e hèm, Hàn ho khẽ, ý xin lỗi mày. Khôi gãi đầu nói, ai vậy? Hàn và Thụy Anh nói, à đây là Mẫn Nhi, em song sinh của Kiệt. Khôi nói, chào Nhi, Hàn nói, nhìn quen quen, Thụy Anh nghĩ, chị anh, Nhi kêu, tên này, chỉ có Tiểu Nhi kêu. Chẳng lẽ, Thụy Anh nói, em Tiểu Nhi nè, mới xa có 2 năm mà quên em luôn rồi. Nhi chu môi, Tiểu Nhi, Thụy Anh nói và ôm Nhi. Hai người quen nhau, Hàn và Khôi đồng thanh, ừ, Nhi và Thụy Anh đồng thanh, mình là bạn Kiệt Thiên Hàn. Hàn nói và bắt tay với Nhi, mình em Kiệt Mẫn Nhi, Nhi nói và bắt tay lại, cạch tiếng cửa mở, bốn người nhìn ra, anh hai, Nhi kêu và Kiệt nhìn Nhi, Mẫn Nhi, hắn nói và Nhi chạy lại ôm Kiệt, nhà tôi, tình cảm thì ra ngoài, nó lạnh lùng, chị Băng, chị vẫn lạnh lùng như vậy, Nhi nói, Tiểu Nhi, sao em ở đây, nó ngạc nhiên, em về đây ở với anh em, Nhi nói, tên điên này là anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hỏi Nhi, Nhi gật đầu, em quen Tảng Băng này. Hắn chỉ nó, chị kết nghĩa em mà. Nhi nói, anh nói ai Tảng Băng? Nó hỏi hắn, vậy cô nói ai tên điên? Hắn đáp lại, nói anh hả, tự nhận, nó nói và vào bếp nấu ăn. Thụy Anh dẫn Nhi lên phòng. Hắn về phòng thay đồ. Hàn và Khôi xem phim. Một lúc sau, vào ăn, Thụy Anh nói, tất cả đi vào, thơm quá. Khôi nói, nhìn ngon thật. Nhi nói, chị hai làm ngon quá. Hàn nói, quân lên tay nghề nữa rồi. Thụy Anh nói, mọi người ăn đi. Nó nói và chuẩn bị ăn. Có bỏ độc không? Hắn nói, keng, tiếng muỗng đũa chạm vào dĩa. Không khí im lặng, đừng ăn nếu nghĩ có độc. Nó lạnh lùng và lên phòng. Rầm, tiếng cửa phòng bị nó đóng mạnh làm mọi người dưới bếp giật mình. Tao nói giỡn mà. Hắn nói, giỡn quá đáng. Thụy Anh nói, chị ghét ai giỡn vậy lắm. Hàn và Nhi đồng thanh. Mày quá đáng thiệt, Khôi nói, vậy là lỗi tao hết, tụi bay ăn đi, hắn nói và xuống gara lấy xe đi, mình ăn đi, Thụy Anh nói và bốn người ngồi ăn, Hoàng Mẫn Nhi, Loli, 16T em hắn, tóc màu bạch kim, chuyên dùng súng kiếm, IQ, 299, 300, cách chương.